Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2802, xuất thủ. Một quyền này, hung hăng đánh vào cái kia to lớn bàn tay lớn màu xanh lục hư ảnh phía trên. Bàn tay lớn màu xanh lục hư ảnh sụp đổ. Nhưng cùng lúc, Không Trần Đại Sư, tay phải toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Phốc, Không Trần Đại Sư phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn đã hóa thành trắng bạch. Tiên Phật tự tất cả mọi người, sắc mặt cũng là biến hóa. Ai cũng không thể nghĩ đến, cái này Hàng Lâm giả cùng Không Trần Đại Sư cùng là thượng vị tiên tôn, nhưng chiến lực lại mạnh như vậy, mới trưởng thứ hai mà thôi. Còn có đệ tam trưởng, Tam Bảo Hòa Thượng mở miệng, lại là nhất thiện trượng đánh xuống. Hắn hao hết tâm lực, đoạt xá một tên tiên Phật tự đệ tử, lại thiêu đốt tu vi lấy thuật cấm kỵ, mới ngăn cản cái kia xá lợi tử thả ra phòng ngự màn sáng, lẫn vào cái này tiên Phật tự bên trong. Mục đích, liền là vậy đến xá lợi tử, lại diệt đi tiên Phật tự. Bây giờ có cơ hội trực tiếp chém giết Không Trần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lập tức, một tôn bàn tay lớn màu xanh lam hư ảnh, từ thiền trượng bên trong phi ra. Không Trần Đại Sư, chỉ còn lại có một đầu cánh tay trái không phế, trực tiếp thoát đi quần áo trên người. Trên thân thể hắn, có rất nhiều Phật kinh, La Hán Bồ Tát thể. Hiện, Không Trần Đại Sư một tiếng này quát lớn phía dưới, hắn thân thể phía trên, rất nhiều Phật kinh trong nháy mắt toàn bộ hóa thành kim sắc văn tự trôi nổi mà lên. Đồng thời, hắn bắp thịt cả người nhô lên, kinh khủng sức mạnh thân thể lập tức bộc phát ra. Phật kinh gia trì, cho lão nạp phá. Cái kia bàn tay lớn màu xanh lam hư ảnh đánh tới trong nháy mắt, Không Trần Đại Sư cầm trong tay thiền trượng trực tiếp nâng lên. Một lần này, hắn thân thể phía trên toàn bộ Phật kinh hư ảnh toàn bộ dung nhập cái kia thiền trượng bên trong, hung hăng oanh ra. Oanh, bàn tay lớn màu xanh lam hư ảnh đánh vào thiền trượng phía trên, lập tức thiền trượng phía trên kinh văn hư ảnh toàn bộ sụp đổ, mà cái kia đã vết dạn hiện lên thiền trượng nhất thời triệt để vỡ vụn ra. Bàn tay lớn màu xanh lam còn lại ba thành lực đạo đánh vào Không Trần Đại Sư thân thể. Phốc, Không Trần Đại Sư trong miệng máu tê phun ra, rút lui hơn 10 trượng. Hắn đã không có sức tái chiến. Một bên Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc. Tương đương sở dĩ vẫn không có xuất thủ, là bởi vì Cổ Phong biết rõ, cái này tiên Phật tự có một cái chí bảo ở, chính là cái kia trong tin đồn xá lợi tử. Vật này có thể đem tất cả Hàng Lâm giả đều ngăn cách bên ngoài, tất nhiên uy lực cực kỳ khủng bố. Cổ Phong vốn cho rằng thời khắc sống còn, Không Trần Đại Sư sẽ xuất ra xá lợi tử, cùng Tam Bảo Hòa Thượng một trận chiến. Không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá bại. Cổ Phong như cũ không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, cái này Tam Bảo Hòa Thượng tất nhiên cũng là vì xá lợi tử mà đến. Không thấy xá lợi tử, hắn cũng sẽ không đối Không Bụi hạ sát thủ. Phương Trượng Đại Sư, Phương Trượng, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiên Phật tự, tất cả đệ tử cùng nhau gào thét, đón lấy, vô số đệ tử liền muốn xông ra, cùng Tam Bảo Hòa Thượng liều mạng. Tất cả chớ động, Không Trần Đại Sư miễn cưỡng khoanh chân ngồi dậy, ngay sau đó nhìn về phía Tam Bảo Hòa Thượng, bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tới này, đơn giản là muốn chém giết lão nạp. Bây giờ lão nạp mệnh cho ngươi, ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội. Không Trần, giao ra xá lợi tử, ta có thể tha ngươi một mạng. Tam Bảo Hòa Thượng mở miệng, xá lợi tử ở nơi nào? Lão nạp không biết. Không Trần lập tức mở miệng. Tam Bảo Hòa Thượng mở miệng lần nữa, nói bậy. Không Trần, bần tăng khuyên ngươi thức thời. Lại, này xá lợi tử, nguyên bản là không thuộc về Tam Linh Hòa Thượng. Vật này là hắn từ ta tự trộm ra. Ngươi bây giờ giao ra, cũng coi là Ba Lăng Hòa Thượng tha tội. Lão nạp thật không biết xá lợi tử ở nơi nào. Không Trần lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bạch phía dưới, gian nan mở miệng, xem ra, ngươi là tìm cái chết. Không sao, cái này Xá Lợi Kim Quang vẫn còn. Xá Lợi Tử tất nhiên ở nơi này tiên Phật tự bên trong. Bần tăng liền trước hết giết ngươi, sau đó lại chém hết tiên Phật tự tất cả mọi người. Không tin tìm không thấy Xá Lợi Tử. Tam Bảo mở miệng, cầm trong tay thiền trượng phi thân mà tới. Trực tiếp nhất thiện trượng hướng về Không Trần Đại Sư vỗ tới. Không Trần Đại Sư trạng thái như vậy, một kích này, sợ rằng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương trượng, tất cả mọi người, cũng là cùng kêu lên kinh hô. Giờ phút này, vô số tiên Phật tự đệ tử, cũng nhịn không được nữa. Nhao nhao phóng đi, mà giờ khắc này, Tam Bảo quanh thân phía trên, nguyện lực gào thét mà ra. Lập tức ở bốn phía biến thành một cái nguyện lực tràng vực. Một lần này, bốn phía vọt tới vô số tiên Phật tự đệ tử, trực tiếp đều bị định trụ thân thể, không cách nào tiến lên mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tam Bảo một lần này thiền trượng hướng về Không Trần Đại Sư vỗ tới. A Di Đà Phật, Không Trần Đại Sư nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ bản thân sinh mệnh hôm nay phải kết thúc. Mà cũng ở giờ phút này, Không Trần Đại Sư cảm giác một bóng người đột nhiên ngăn tại trước mặt mình. Hắn mở hai mắt ra, thấy được một đạo trẻ tuổi bóng lưng. Không đợi hắn mở miệng, thanh âm chính là truyền đến. Phương trượng sư huynh, tiếp xuống, giao cho ta a. Cái kia hướng về Không Trần vọt tới Tam Bảo Hòa Thượng. Nhìn thấy Cổ Phong ngăn tại Không Trần trước đó, trên mặt nhe răng cười hiện lên. Ha ha. Ngươi rốt cục ngồi không yên. Ngươi Phật Pháp tạo nghệ kinh người. Bất quá rất đáng tiếc. Phật Pháp cảm ngộ, không phải là tu vi. Hôm nay, ta liền trước chảm ngươi. Tam Bảo đối với Cổ Phong Phật Pháp tạo nghệ, trong lòng tạo nghệ ghen ghét cực kỳ. Hắn hiểu được, như Cổ Phong dạng người này, nếu như bị tông môn của mình phát hiện, tất nhiên muốn trọng điểm bồi dưỡng. Hắn hôm nay tuyệt không thể để người này còn sống rời đi. Không Phong, mau trốn. Không Trần Đại Sư gặp vậy, lập tức mở miệng. Cổ Phong chỉ là một người trẻ tuổi. Mặc dù trong lòng của hắn có loại dự cảm, khả năng Cổ Phong cũng không phải là tiên Phật tự người. Nhưng hắn vẫn minh bạch. Hắn đối tiên Phật tự không có định ý. Nhưng hắn thấy, một cái tuổi trẻ một đời tu giả, dù cho tu vi có mạnh hơn, tối đa cũng chính là hoàng cấp. Tại sao có thể là hàng lâm giả đối thủ? Phương trượng sư huynh, trên thực tế, ta không vẻn vẹn Phật Pháp cảm ngộ sâu. Sức chiến đấu của ta càng mạnh. Cổ Phong quay người mở miệng, mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía hướng về bản thân vọt tới Tam Bảo. Bình thản một câu, Tuế Nguyệt, lời vừa nói ra, Tuế Nguyệt Chi Linh, lập tức ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên hiện lên. Cái kia Tuế Nguyệt Chi Linh vuốt vuốt bản thân râu dài, cười ha ha một tiếng, tiện tay vung lên, trong nháy mắt, vô biên Tuế Nguyệt ý cảnh chính là trong nháy mắt triển khai. Ông hướng về Cổ Phong điên cuồng liều chết xung phong. Tam Bảo Hòa Thượng thân thể chấn động mạnh một cái, đón lấy hắn phát hiện thân thể của mình đúng là đã không cách nào di động mảy may. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người thuộc về tôn cấp tu giả khí tức trong nháy mắt tản mạn ra. Tôn cấp, đúng là tôn cấp. Tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt oanh vang lên. Vừa mới bọn họ còn vẻn vẹn tán thưởng Cổ Phong Phật Pháp cảm ngộ, nhưng đối với tu vi ai cũng không có để ý. Dù sao đối phương chỉ là một cái thế hệ trẻ tu giả, mà bây giờ đối phương cho thấy tu vi đúng là tôn cấp, một cái dưới vạn tuổi tôn cấp cường giả. Cái này, Chí Đông bốn người, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái kia Không Trần nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng đầy là không thể tin. Chỉ cảm thấy, bản thân vừa mới nhận người sư đệ này, quả thực quá giá trị. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tam Bảo Hòa Thượng trong mắt tràn đầy không thể tin. Hết chương.